Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của quận hội quận 11. Tiết mục song ca bài Bà Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, sẽ được trình bày song ca qua hai thí sinh Quỳnh Trân và Quỳnh Trâm. nhiên tìm tay. Bà ví lông gà vàng như vườn cảnh, ông ví mặt trời như lời mối lai, ai ví tình yêu như cho nghịch dài. Bà lên kẻ chợ có buồn đường đâu, ra về lúc lắng héo mòn một sâu. Nổi